Đạo quân, chương 2221, cơ hội cuối cùng, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện cho tới bây giờ mà không nhìn ra mình bị Quách Man lừa ra ngoài thì chẳng khác nào đứng ngu như hữu đạo, đây không phải là chuyện ngươi nên quan tâm. Bản thân ta không thích đánh đánh giết giết, cũng không thích tùy ý giết người, nhất là loại mỹ nhân dáng vẻ không tệ như ngươi. Nhưng bây giờ ngươi lại gây khó khăn cho ta, ngươi nói đi, ta nên xử trí ngươi thế nào? Nếu không cho ta lý do ta có thể bỏ qua cho ngươi, ta đây chỉ có thể vứt ngươi xuống biển thôi. Như vứt một con kiến vậy, Nhàn Bảo Như cắn môi, hỏi, làm thế nào ngươi mới bằng lòng tha cho ta? Như Hữu Đạo lạnh nhạt nói, cho ta một lý do để ta yên tâm. Nhàn Bảo Như hỏi ngược lại, nói lời giữ lời, Như Hữu Đạo, ngươi cảm thấy ta có cần phải nói nhảm với ngươi sao? Hoàn toàn chính xác, Nhàn Bảo Như trầm mặc một lúc, khó nhọc nói. Năm đó sở dĩ ta giúp Đồng Mạch còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, ta có con trai. Như Hữu Đạo cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi còn có con trai, theo ta được biết, ngươi không phải vẫn độc thân sao? Nhàn Bảo Như, ngươi cảm thấy ta sẽ không tìm được đàn ông sao? Như Hữu Đạo quan sát nàng ta một lượt, cũng phải, bằng vào tư sắc của ngươi cũng không thể thiếu đàn ông mới đúng, còn tưởng ngươi không có hứng thú với đàn ông nữa. Nhàn Bảo Như, có nữ nhân nào không từng hoài xuân, ta tuổi trẻ vô tri cũng từng kích động, sau mới phát hiện tên đàn ông kia sở dĩ không muốn để lộ quan hệ giữa ta và hắn bởi vì bên ngoài hắn còn có nữ nhân khác, dưới cơn nóng giận, ta đã giết hắn rồi. Nhưng khi đó bụng ta đã lớn, chỉ chờ sinh, hài tử là vô tội. Như Hữu Đạo, Đồng Mạch bắt được con trai ngươi, Nhàn Bảo Như lắc đầu, không phải, ta hành tẩu trong giới tu hành, không tránh được có kẻ thù. Lúc đầu thực lực của ta cũng không đủ mạnh, vì sự an toàn của con ta nên đã lặng lẽ gửi con cho người khác nuôi. Sau đó hải tử lớn lên nhưng không có tư chất tu hành, chỉ có thể nhìn nó như một người bình thường, lấy vợ sinh con sống qua ngày. Trong thời kỳ loạn thế này, một gia đình phàm phu tục tử làm sao có thể sống sót được, trốn đi có thể xong được sao? Muốn sinh tồn trong thế tục, ta không tiện lộ diện, cần một người có quyền thế hỗ trợ chăm sóc. Phó thác cho Đồng Mạch âm thầm chăm sóc. Đồng Mạch chỉ biết đó là thân thích của ta, không biết là con của ta. Như Hữu Đạo cười ha hả nói, ban đầu ở Thiên Đô bí cảnh ép ngươi đến mức đó, ngươi lại vẫn không nói. Nhàn Bảo Như, ngươi rõ ràng không chịu dễ dàng buông tha, nói đi là đi liền, ta cần lôi con của ta vào sao? Như Hữu Đạo nhếch mi, vậy tại sao bây giờ ngươi lại bằng lòng nói? Nhàn Bảo Như, Quách Man là người của ngươi. Nàng giúp Như Hữu Đạo già kia chắc là do ngươi sắp xếp. Người ta đồn ngươi đã chết ở thánh cảnh, nhưng ngươi lại còn sống, nói cách khác, người chết kia là giả. Chuyện của Vô Tâm và Thiệu Liễu Nhi ngay cả trước kia ta cũng không nhìn ra có gì bất thường. Quách Man không thể không nhìn ra được, ngươi chắc chắn đã nắm được bí mật của Vô Tâm và Thiệu Liễu Nhi, bắt Thiệu Liễu Nhi làm thứ để áp chế, chắc chắn không thoát khỏi liên quan với ngươi. Nguyên Sắc gặp chuyện không may ở Mao Lư Sơn Trang. Ngươi còn sống đã có thể nói rõ vấn đề. Gần đây cửu thánh liên tiếp gặp chuyện không may, chắc chắn không thoát khỏi liên quan với ngươi. Lấy thế lực hiện tại của ngươi, cho dù giết ta cũng không cần thiết làm khó dễ người thân còn chưa gặp mặt của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù ta không biết rõ sư đồ quỷ y cụ thể đã làm gì nhưng bây giờ nhìn thấy ngươi, ta có thể cảm giác được, bọn họ đã thân bất do kỳ. Bị cuốn vào phong ba đối kháng với cửu thánh rồi, một khi bọn họ gặp chuyện không may, ta là người của bọn họ cũng đừng mơ trốn được. Bây giờ ta đã hiểu, sư đồ quỷ y đã sớm bị ngươi khống chế rồi, sinh tử của ta thật ra vẫn luôn bị ngươi khống chế, có thể giữa ta đến nay đủ thấy số lượng người của ngươi thế nào rồi. Thật ra nàng ta rất muốn nói, loại người như ngươi thật là đáng sợ. Dứt lời, lại khụy một cái, quỳ trước mặt Như Hữu Đạo, dập đầu trên mặt đất. Đạo gia, xin ngài giơ cao đánh khẽ, xin ngài cho ta một cơ hội, ta nguyện gia nhập vào thế lực của ngài, nguyện làm nô tỳ, nguyện cống hiến cho ngài, xin cho ta một con đường sống, cái mạng này của ta từ nay trở đi sẽ là của ngài. Vì mạng sống, có thể nói đã không để ý tới mặt mũi nữa. Nàng biết rõ, đây là cơ hội được sống cuối cùng của nàng ta, nếu không nắm được, thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Ha ha! Thật làm ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Như Hữu Đạo nở cười, quay đầu nhìn về phía Vân Cơ.